Tuyệt thế dược thần, chương 193 kích động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Tô Vũ Lâm xanh mét, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn tràn đầy sát ý, phảng phất giống như đang nhìn một người đã chế tơ lấy quan hệ của Tô Vũ Lâm. Hắn kỳ thật có thể không cần để ý tới Dương Hạo, nhưng mà Dương Hạo không chỉ đại biểu cho chính bản thân hắn, mà cho Diêu Thiên phía sau hắn. Chuyện ngày hôm nay quá mức quan trọng, đối với Tô gia mà nói không cho phép có chút sai lầm nào. Nếu bởi vì đắc tội Diêu Thiên, đưa đến thất bại hoàn toàn, Tô Vũ Lâm hắn chính là tội nhân của Tô gia. Nghĩ đến đây, Tô Vũ Lâm dứt khoát nhắm hai mắt lại, bái một cái với Diệp Viễn. Tô Vũ Lâm bái kiến Thượng Tông Diệp công tử. Tô Vũ Lâm cố ý nhấn vào chữ tử, kéo thật dài, để bày tỏ bất mãn của mình. Diệp Viễn ngược lại không để ý, cười ha ha một tiếng nói. Xem ra Tô gia đối với U Vân Tông ta vẫn là tôn kính có thừa, không tệ không tệ. Ai, thời điểm không còn sớm, mọi người còn đứng ở chỗ này làm gì? Ta đứng đến chân đều mỏi cả rồi, Vạn Lâu chủ, đây là đạo đãi khách của ngươi. Vạn Đông Hải trong lòng tức giận vô cùng, rốt cuộc là ai ở nơi này diễu võ dương oai, còn lôi kéo mọi người không đi vào. Bây giờ ngươi giả bộ giả dạng xong rồi, lại còn nói tê chân. Chưa từng nghe nói qua, võ giả linh dịch cảnh đứng một lúc lại bị tê chân đấy. Dương công tử, Vũ Lâm huynh, xin mời. Vạn Đông Hải hung ác trợn mắt liếc nhìn Diệp Viễn, nói với Tô Vũ Lâm. Đoàn người đi vào bên trong, Nam Phong Nhược Tình và Diệp Viễn nhìn nhau cười một tiếng, cũng theo bước đi vào. Hôm nay Túy Tinh Lâu vì cuộc thịnh hội này, đặc biệt mở một phòng khách rất lớn, đủ để chứa tất cả gia tộc lớn nhỏ ở Hoàng Thành. Trận thế này, so với quốc yến Hoàng Thất còn muốn đồ sộ hơn, hiển nhiên đã lạm quyền. Bất quá lúc này, đã không có ai để ý những thứ này. Hôm nay sau trận đấu, nhất định sẽ có một phe phái lui ra khỏi lịch sử võ đài. Sau khi đoàn người Tô Vũ Lâm ngồi vào chỗ của mình, Vạn Đông Hải đi đến giữa đại sảnh, cất cao giọng nói. Chư vị, hôm nay Túy Tinh Lâu ta tổ chức đại hội phẩm đan này, chỉ muốn đẩy cao sự nghiệp đan dược của Tần Quốc ta. Phía dưới ta đầu tiên giới thiệu với mọi người một vị khách quý. Nói tới chỗ này, Vạn Đông Hải dừng một chút bày ra điểm mấu chốt. Quả nhiên, những quý tộc này đều nhìn về hướng Dương Hạo, bởi vì hắn ngồi ở vị trí bắt mắt nhất. Mọi người đều đang suy đoán, người trẻ tuổi này rốt cuộc là người nào, lại có thể ngồi ở ghế chủ thượng cùng với Nam Phong Lâu và Tô Vũ Lâm. Mà này sắc mặt hai người bình tĩnh, tựa hồ cũng không có chút ý tứ không vui nào. Vị này đến từ hạch tâm đệ tử Thượng Tông Dương Hạo Dương công tử, hắn lần này là đại biểu Thượng Tông trợ uy cho đại hội phẩm đan chúng ta. Chấm, Vạn Đông Hải lớn tiếng giới thiệu. Vạn Đông Hải vừa giới thiệu, mọi người ồ lên, hạch tâm đệ tử U Vân Tông, thân phận quá tôn quý. Không trách có thể ngồi trên cùng Hoàng Thất và Tô gia. Đừng xem những người này ở Tần Quốc hô phong hoán vũ, nhưng bọn họ lớn như vậy, không nhất định đã gặp qua người của U Vân Tông. Không phải chứ, Vạn gia dĩ nhiên mời nổi hạch tâm đệ tử Thượng Tông, hôm nay sợ là có trò hay để xem. Ha ha, hạch tâm đệ tử Thượng Tông đến cổ động cho Vạn gia, trong này cũng có chút tế nhỉ. Chẳng lẽ nói Thượng Tông đã bất mãn đối với Hoàng Thất? Vốn tưởng rằng hôm nay chẳng qua là tới xem một chút đan dược mới, không nghĩ tới chuyện ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô gia xuất chiêu lớn, không biết Nam Phong gia ứng đối như thế nào đây. Mặc kệ nó, chúng ta đều là thương nhân, theo đuổi là lợi ích. Chỉ cần kiếm tiền, ai làm hoàng đế chẳng được, ta hôm nay đến chính là muốn giành quyền đại lý đan dược mới. Hừ, quyền đại lý đan dược mới này, ta đã định rồi. Hắc hắc, dựa vào bản lĩnh của mình đi. Vì đại hội phẩm đan hôm nay, ta đã bỏ ra vốn liếng rất lớn rồi, làm sao có thể thua ngươi. Trong lúc nhất thời, những quý tộc này đều nghị luận ầm ĩ, Tô Vũ Lâm thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hắn tìm cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể thực hiện hoài bão của mình rồi. Sử dụng một đại chiêu Dương Hạo này, hắn chẳng khác nào thắng một nửa. Dương Hạo đại biểu cho U Vân Tông, ngay cả U Vân Tông đều giúp đỡ mình, những người này nên đứng về bên nào, cũng không cần chính mình tốn nhiều nước miếng đi. Ánh mắt Tô Vũ Lâm quét một vòng, cuối cùng cũng là rơi vào trên người Diệp Viễn, cơ mặt không khỏi run lên. Diệp Viễn như là cảm giác được cũng nhìn lại hắn, còn tuét miệng cười với hắn một tiếng. Không biết tại sao, bị Diệp Viễn nhìn một cái như vậy, Tô Vũ Lâm cảm giác cả người không được tự nhiên. Tô Vũ Lâm có loại cảm giác biến số lớn nhất ngày hôm nay, ngay tại trên người Diệp Viễn. Tô Vũ Lâm cũng không nói ra được vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng hắn chính là cảm thấy uy hiếp của Diệp Viễn còn lớn hơn cả Diệp Hàng. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, rõ ràng Diệp Viễn chỉ có tu vi linh dịch cảnh, căn bản không tham dự được vào phân tranh giữa các võ giả ngưng tinh cảnh. Nhưng là tại sao, cái loại cảm giác bất an này vẫn là mãnh liệt như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì biểu hiện bên ngoài của Diệp Viễn sao? Mặc dù Diệp Viễn bây giờ cũng là thân phận hạch tâm đệ tử, nhưng căn bản không thể so được với Dương Hạo. Coi như Diệp Viễn hiển lộ thân phận, Tô Vũ Lâm cũng có biện pháp giàn hòa thế cục. Khụ khụ, mọi người yên lặng một chút. Vạn Đông Hải làm tư thế im lặng, đợi phòng khách an tĩnh lại, vừa lớn tiếng nói. Dương công tử chính là đệ tử của Thượng Tông Đan Đường trưởng lão Diêu Thiên, Diêu trưởng lão cùng Âu Dương Minh trưởng lão chính là tâm đầu ý hợp. Hôm nay Dương công tử có thể cố ý tới đại hội phẩm đan, Vạn Mỗ biểu thị cảm tạ từ trong thâm tâm. Lại là một hồi xôn xao, mặc dù mọi người đều có chỗ suy đoán, nhưng Vạn Đông Hải chính miệng nói ra, vẫn làm cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Trong lòng không ít người, Cân Tiểu Ly đã hoàn toàn nghiêng về một phe Tô gia này. Chỉ sợ là từ khi Tần Quốc lập quốc tới nay, Nam Phong gia gặp phải một kiếp nạn lớn nhất rồi. Không ít người đều hướng mắt nhìn Nam Phong Lâu, trong ánh mắt tràn đầy tội nghiệp. Bọn họ biết Nam Phong gia cũng có quan hệ liên thông với U Vân Tông, nhưng so sánh với toàn bộ đan đường, vậy thì bé nhỏ không đáng kể. Không phải chứ, Vạn Đông Hải đây là có ý gì? Chẳng lẽ nói Thượng Tông Đan Đường đây là đang tỏ thái độ muốn phế bỏ Nam Phong gia rồi hả? Không giống, nếu không có tình huống đặc biệt Thượng Tông sẽ không nhúng tay vào thay thế hoàng quyền thế tục đâu. Nếu như Tô gia có sự ủng hộ của toàn bộ Đan Đường, chỉ sợ cũng không phải chỉ một là hạch tâm đệ tử tới đây, bọn họ cũng không cần phải làm đại hội phẩm đan này rồi. Ừ, người nói cũng phải. Nhưng cho dù là vậy Tô gia mượn cái thế này cũng quá mạnh rồi. Đúng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Phong gia, lần này xong. Vạn Đông Hải chỉ nói hai câu, liền phá vỡ tất cả hy vọng của Nam Phong gia. Nam Phong Lâu ngồi ở bên phải Dương Hạo, biểu tình trên mặt rất khó nhìn. Ngay cả Nam Phong Nhược Tình bên cạnh hắn, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Tô gia gia ngón này, quá độc ác. Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình đều kìm lòng không đặng nhìn về hướng Diệp Viễn, nếu là để lộ thân phận của Diệp Viễn ra, có thể có trợ giúp gì đối với thế cục hay không? Hai người liếc nhau một cái, Nam Phong Nhược Tình khẽ lắc đầu một cái. Diệp Viễn đúng là lấy được thân phận hạch tâm đệ tử, nhưng ngay cả tông môn hắn cũng còn không có vào, coi như bày ra thân phận cũng không làm nên chuyện gì. Chỗ đáng sợ trong thân phận Dương Hạo không ở chỗ hạch tâm đệ tử, mà là đan đường phía sau hắn. Dưới loại tình huống này, nên làm cái gì bây giờ? Nam Phong Nhược Tình không khỏi âm thầm bắt đầu lo lắng. Cách chương.